Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 121, zombie có lý trí như người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô để lại cho mọi người rất nhiều vật tư, đủ để những người ở đây cộng với vật tư ban đầu của họ có thể sống thêm khoảng 7-8 năm nữa. Đợi đến lúc đó, loài người cũng đã ở trên bờ vực chiến thắng. Mặt thế sắp kết thúc, vật tư vừa dỡ xuống, không gian của Nhan Ly lập tức vơi đi gần một nửa. Mặc dù vậy, vật tư còn lại trong không gian cũng đủ để nhóm người họ sử dụng trong vài năm. Hơn nữa, trên đường đi gặp những siêu thị không người, họ vẫn sẽ vào lấy vật tư, vì vậy chỗ trống này sẽ nhanh chóng được lấp đầy. Cô không phải là người tốt bụng, trong trường hợp không đủ vật tư, cô sẽ chọn bảo vệ bản thân trước tiên. Mà vật tư rất dồi dào, thậm chí trong 10 năm tới cũng không dùng hết, tặng một ít cho những người đồng bào lương thiện, cô sẵn lòng. Sau khi xác định thời gian rời đi, mọi người lại tụ tập ăn một bữa cơm. Nào, cạn ly, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, gặp nhau là duyên, Nhan Ly, cảm ơn các bạn đã tặng nhiều vật tư như vậy. Mọi người sống cùng nhau một mùa đông, ít nhiều cũng nảy sinh tình bạn. Đợi mọi người ăn uống no say, Nhan Ly lấy cớ đi vệ sinh để rời đi một lúc. Trước khi rời đi, cô nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng trong gia đình bốn người duy nhất ở đó vài giây. Cặp vợ chồng đó, từ lần đầu tiên cô đến đây vào năm ngoái đã chú ý đến. Họ không giống người bình thường, con yêu, con và chị ngoan ngoãn ngồi đây, tiếp tục ăn cơm, mẹ và bố đi vệ sinh một lát. Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu hai đứa trẻ, sau đó mới đứng dậy cùng chồng đuổi theo bước chân của Nhan Ly. Mọi người lúc này đều tập trung ăn cơm, trong khu phục vụ có rất nhiều nơi trống không có người. Em gái, người phụ nữ cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe. Em đã đoán ra rồi đúng không? Nhan Ly im lặng vài giây, mới khẽ. Một tiếng, chồng của người phụ nữ tiến lên ôm lấy vợ mình, nghẹn ngào nói. Tôi biết zombie là kẻ thù chung của loài người, nhưng cô có thể tạm thời đừng gi-e-c chúng tôi không? Hai đứa con của tôi còn nhỏ như vậy, chúng không thể không có bố mẹ. Giống như Nhan Ly đã đoán, cặp vợ chồng này thực ra đã bị nhiễm virus zombie từ lâu. Hay nói chính xác hơn, bây giờ họ không phải là con người, mà là zombie. Chỉ là khác với zombie bình thường, họ vẫn còn lý trí bình thường. Trừ những vết thương đáng sợ bị che khuất dưới quần áo, vẻ ngoài của họ vẫn không khác gì người bình thường. Nhan Ly lắc đầu, sắc mặt của cặp vợ chồng lập tức tối sầm lại, cau mày, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Họ biết dị năng giả tên Nhan Ly này nhất định rất mạnh, nếu không nhóm dị năng giả này cũng sẽ không lấy cô làm đầu. Mặc dù ban đầu ở đây không có dị năng giả, nhưng sau mặt thế mạng Internet vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt, một số tin tức về dị năng giả thường xuyên xuất hiện. Theo hiểu biết của họ, trong một đội dị năng, người có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, tuyệt đối là người xuất sắc, vì vậy mới là người lãnh đạo của đội. Nhan Ly, không cần phải cau mày ủ rũ, ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gi-e-c các người, hoặc làm hại các người. Hả, họ ngạc nhiên, họ là zombie, cho dù lý trí vẫn còn, cho dù sẽ không chủ động làm hại người khác, nhưng theo thông lệ của mọi người, chỉ cần là zombie đều phải tiêu diệt hết. Bởi vì đây không chỉ là quái vật, mà còn là vật mang virus, là sinh vật cực kỳ đáng sợ và ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tuy là zombie, nhưng nếu tôi đoán không nhầm, hai người hẳn đã bị nhiễm từ rất lâu rồi. Nhan Ly tiếp tục nói, nhiễm lâu như vậy, nhưng vẫn còn ý thức của con người, chứng tỏ hai người không giống với những zombie ngoài kia. Cặp vợ chồng trước mắt nghe Nhan Ly nói như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn lộ vẻ chua xót, cho dù người bên cạnh đều cho rằng như vậy cũng vô dụng, vẫn không thay đổi được đại cục. Chờ ngày nào đó chính thức phát hiện ra tình trạng của chúng tôi vẫn sẽ phải chết. Nhan Ly im lặng, lời này nói đúng là sự thật, không phải chính phủ vô tình, mà là một khi tình huống của họ bị bại lộ trước công chúng, áp lực dư luận và cảm xúc của đám đông sẽ đè CHET họ. Giống như một người nếu mắc bệnh truyền nhiễm, HIV hoặc giang mai, cho dù không phải do hắn làm bậy mà bị nhiễm, đơn thuần chỉ là tai nạn. Mọi người cũng sẽ không đồng tình, phần lớn mọi người vẫn sẽ chọn ánh mắt khác thường, thậm chí còn phỉ nhổ, chửi rủa. Thế đạo này chính là như vậy, không ai có thể trở thành người cứu rỗi thế giới, kể cả Nhan Ly cũng không thể. Tôi có lẽ có cách để hai người khôi phục trạng thái người bình thường, chỉ là tôi cũng không dám đảm bảo 100% sẽ thành công. Hai người nguyện ý thử một lần không? Nhan Ly nói ra mục đích hôm nay. Thật sao? Chúng tôi nguyện ý, hai vợ chồng đồng thanh trả lời. Bất kể có thành công hay không, tôi đều muốn thử một lần. Người đàn ông nói, Nhan Ly bèn lấy ra một ống M.A.U từ trong không gian. Là M.A.U của Dương Thanh Y, trước đó, có thể lấy một ít M.A.U của hai người. Nhan Ly do dự một chút, tôi muốn giữ lại một mẫu vật, sau này có thể cho phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nếu Nhan Ly nhớ không lầm, Cục An ninh Quốc gia do chính phủ thành lập sắp thành lập một nhóm thực nghiệm, chuyên nghiên cứu về virus zombie trong mặt thế, nỗ lực nghiên cứu ra. Cứu tinh và thuốc thay đổi tất cả những điều này. Cục An ninh Quốc gia có lương tâm hơn nhiều so với thế lực và tổ chức của Bùi Tư Giả. Họ sẽ không lấy người vô tội ra làm thí nghiệm. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba thật sự đến lúc bất đắc dĩ, thậm chí sẽ có chuyên gia hy sinh bản thân, cống hiến quên mình, lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm. Vì tương lai của nhân loại mà mạo hiểm, vì vận mệnh của cộng đồng sinh mệnh mà lựa chọn cống hiến bản thân, thiêu đốt bản thân, loại phẩm chất và niềm tin này khiến người ta cảm động. Ít nhất Nhan Ly tự nhận, cô không làm được đến mức này. Cô sẽ không vì người khác cống hiến quên mình, không cầu báo đáp, thậm chí cho đến bước triệt để vắt kiệt bản thân. Nhưng đồng thời, cô cũng kính nể những người vĩ đại, họ là những người đáng kính. Nhan Ly thu thập những mẫu vật không giống nhau này, cũng là để một ngày nào đó có thể chờ đợi phòng thí nghiệm của Cục An ninh Quốc gia nổi lên, lần lượt dung hợp vô số nhà nghiên cứu vĩ đại và xuất sắc, lúc đó cô có thể đem những thứ này giao nộp cho chính phủ. Cách chương.